Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, chương 28, Vũ Tộc Gió Bão. Vũ Mông sau khi chết, Vũ Tộc biệt viện trên dưới bị giết đến chó gà không tha. Không có một ngọn cỏ, ngay tại Tiểu Thạch một đoàn người rời đi không lâu. Nghe hỏi mà đến thành Trùng Vân thành chủ mang theo số lớn giáp sĩ xông vào nơi này. Cường hãn bảo thuật chấn động kinh động hơn phân nửa cái cứ điểm. Làm thành Trùng Vân thành chủ vượt qua một bộ lại một bộ xác chết. Đến phủ đệ chỗ sâu nhất lúc, lập tức ngửi được một cỗ tận trời huyết tinh khí. Cổ quốc tổ địa lại vì Vũ Tộc ngoại thích chỗ lấn. Đáng hận, đáng xấu hổ. Một loạt phảng phất dùng máu tươi viết tinh hồng chữ lớn. Cấp tốc đụng vào nó tầm mắt. Xong, cổ quốc bên trong chỉ sợ muốn nhấc lên một trận kinh thiên gió bão. Thành Trùng Vân thành chủ sắc mặt bá một cái trở nên tuyết trắng. Hắn biết trước mắt sự tình đã không phải là hắn có khả năng nhúng tay. Cần lập tức báo cáo Trung ương Hoàng Đô, mời chí cao nhân Hoàng Thánh Tài. Không biết có bao nhiêu quyền thế ngút trời cự phách sẽ tại trận này kinh thiên gió bão bị đánh rớt. Phàm trần, ép làm bụi đất, lập tức phong tỏa nơi này. Bổn thành chủ muốn liền có thể mở ra tế đàn. Nghĩ đến chỗ sâu thành Trùng Vân thành chủ nhịn không được run một cái. Hét lớn một tiếng về sau, lập tức khu động tọa hạ hung cầm chạy vội hồi phủ. Mấy ngày sau, thứ hai tổ địa bị hủy một chuyện truyền về Hoàng Đô. Cái kia sắp xếp tinh hồng chữ lớn đồng dạng tại tất cả thế lực lớn bên trong cấp tốc khuếch tán ra. Một ngày này, không biết có bao nhiêu thạch tộc vương hầu chấn nộ. Thứ hai tổ địa lại như thế nào nghèo khổ. Đó cũng là thạch tộc trung hưng nơi. Rất nhiều tổ tông bài vị, lăng tẩm chỗ, Vũ Tộc lại như thế nào ương ngạnh. Cũng chỉ là cổ quốc 800 vương hầu bên trong một thành viên. An dám như thế nhục hắn cổ quốc hoàng tộc. Ngày đó, có thạch tộc vương hầu tiến về trước tổ lăng khóc miếu. Cùng ngày, có số lớn thạch tộc dòng họ đi Trung ương Thiên Cung. Mời nhân hoàng chủ trì công đạo. Nghe được như thế tin tức Vũ Tộc các trưởng bối. Cơ hồ nháy mắt bất tỉnh đi. Những thứ này thạch tộc vương hầu nhóm là muốn triệt để đưa hắn Vũ Vương Phủ vào chỗ chết a. Bọn họ căn bản không nghĩ hủy thứ hai tổ địa. Đến tột cùng là ai đang hãm hại Vũ Vương Phủ? Hãm hại Trung Lương? Đến cùng là ai? Cao ở Trung ương Thiên Cung nhân hoàng thật lâu trầm mặc. Tựa hồ đồng dạng vì tùy ý làm bậy Vũ Tộc làm chấn kinh. Không lâu, mấy đạo sấm rền gió cuốn nhân hoàng pháp chỉ hạ đạt. Bác bỏ Vũ Vương yêu cầu vào cung tự biện thỉnh cầu. Lấy khiến ba tôn cường đại vương hầu lập tức mang binh phong tỏa Vũ Vương phủ. Tại việc này tra ra manh mối trước đó. Bất kỳ người nào không được ra vào. Người vi phạm giết không tha. Lại để lại 8 tôn hoàng tộc xuất thân vương hầu. Lập tức khởi hành đi cổ quốc Tây Cương. Toàn diện tra rõ thứ hai tổ địa bị hủy một chuyện. Không được đến trễ, theo điều tra không ngừng xâm nhập, Vũ Tộc tại Tây Cương động tác bị triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Vô luận là quá khứ, hay là hiện tại, từng phái người truy sát Thạch Tử Lăng vợ chồng 100.000 dặm. 10 năm như một ngày ăn mòn thứ hai tổ địa, thu mua cấu kết trong ngoài. Ác ý giảm bớt tài nguyên cung cấp, chủ mưu giết chết Thạch Quốc Hoàng Thất Vương hầu con trai, thôn tính tổ địa sản nghiệp. Cái này liên tiếp việc ngầm sự tình, triệt để chấn kinh Thạch Quốc trên dưới, bao quát không phải Thạch tộc Vương hầu ở bên trong tất cả thế lực lớn. Quả thực không thể tin được tại cổ quốc quốc lực phát triển không ngừng. Nhân hoàng như huy hoàng mặt trời chấn áp hết thảy không phục rầm rộ phía dưới. Một cái bất quá gia đình vương hầu Vũ Vương Phủ dám phạm phải đại sự như thế. Thân là lần này sự kiện một nhân vật chính thạch tộc. Tức thì bị ba ba đánh mặt. Không có nửa phần mặt mũi tồn tại. thử hỏi cái này huy hoàng cổ quốc đến tột cùng ai mới là chủ, ai mới là bộc. Vô số tôn ẩn thế không ra hoàng tộc trưởng bối cùng lão quái vật phá quan mà ra. Ký một lá thư trung ương thiên cung, thỉnh cầu nghiêm trị vũ tộc một mạch, đối mặt quần tình kích phấn thạch tộc trên dưới. Thân là thạch tộc tộc trưởng nhân hoàng cũng không ra mặt. Trung ương thiên cung bên trong chỉ truyền ra giải rác số lượng. Chấm mà biết, căn cứ số lượng từ càng ít sự tình càng lớn nguyên tắc. Hoàng đô không ít lão quái vật lập tức ngầm hiểu, vũ tộc sợ là muốn lạnh xuyên qua. Quả nhiên, ngay tại ngày kế tiếp, nhân hoàng hạ lệnh, vũ vương không nhớ hoàng ân. Khi quân võng thượng, liền có thể đoạt tước hạ ngục, thu hồi đất phong, khóa vào trung ương thiên lao đợi thẩm. Chiến vương, minh vương, bằng vương tam tôn xuất sinh hoàng tộc vương hầu tiếp vào nhân hoàng pháp chỉ. Lập tức mang binh xông vào vũ vương phủ, triển khai huyết tinh thanh tẩy. Trong ngày thường từng tôn không ai bị nổi vũ tộc trưởng bối, giống như chó chết bị trong quân chiến tướng lôi ra bắt giết. Ương ngạnh thế tử lưu vong 100.000 dặm, trong phủ phụ nữ trẻ em. Thẳng đến mấy tháng về sau, một tôn vũ tộc lão trưởng bối đem thượng cổ thần mưa truyền thừa hiến cho hoàng thất. Đồng thời mời được vũ tộc quan hệ thông gia võ vương phủ từ đó hòa giải. Lại có cổ xưa tịnh thổ ma linh hồ một mạch phát tới gửi thông điệp. Trung ương thiên cung phương diện lúc này mới khó khăn lắm nhả ra. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, thân là vũ tộc chi chủ. Vũ vương coi như điều không phải thủ phạm chính, cũng khó thoát thiếu giám sát chi trách. Vũ vương tuy bị thả ra trung ương thiên ngục, nhưng cũng bởi vậy bị gọt đi vương tước, lùi lĩnh hầu tước vị. Đất phong rút lại hơn phân nửa, vũ vương phủ từ đó biến thành vũ hầu phủ. Mặt khác, theo tin đồn giới thiệu, chấp trưởng hình ngục một tôn hoàng tộc lão vương trời sinh tính cương liệt. Biết được thạch tộc chịu nhục về sau, lập tức đối với trong ngục vũ vương làm cung hình cho hả giận. Đối với như thế hoang đường ngôn luận, vũ vương phủ, không, vũ hầu phủ tự nhiên là nghiêm khắc phản bác. Đây đều là nói xấu, ta hầu gia ngoác ngoác tốt đây. Bất quá, theo nhân hoàng hạ chỉ khiển trách tôn kia hoàng tộc lão vương, đồng thời phạt bổng một tháng sau, hoàng đô tất cả đại thế gia nhìn về phía vũ hầu phủ ánh mắt cũng càng thêm vi diệu. Riêng phần mình trao đổi một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Đương nhiên, những thứ này đều là hậu sự. Tại cổ quốc cảnh nội ngắn ngủi dừng lại một chút thời gian tiểu thạch. Biết được vũ vương bị nhân hoàng hạ lệnh đoạt tước hạ ngục. Vũ vương phủ bị huyết tinh thanh tẩy về sau. Lúc này mới hài lòng rời đi. Một thanh đại hỏa thêm nữa một loạt chữ bằng máu liền có thể trọng thương vũ tộc. Không xấu không xấu, đại hoang chỗ sâu, thạch thôn, hoàn thành thuế biến trưởng thành thanh thiên bằng mang theo hai tên dòng dõi ra thôn đón lấy. Biểu thị tiểu thạch một chuyến thành công về thôn, nghe nói có núi phía bên kia tộc nhân tới chơi. Toàn bộ thạch thôn đều oanh động, tại lão tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu phía dưới. Các tộc nhân bày trận đội ngũ chỉnh tề ra thôn nghênh đón. Cái này khiến tại Thạch Quốc chịu đủ lạnh nhạt Thạch Kiến An tổ tôn hai người thụ sủng nhược kinh. Ban đêm giáng lâm, vì nghênh đón ngoại giới Thạch Quốc một mạch tộc nhân trở về tổ địa. Các tộc nhân cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức, phi thường náo nhiệt, đống lửa bên cạnh, lão tộc trưởng cùng Thạch Kiến An hai vị này lão nhân cầm tay ngôn hoan. Không đoạn giao lưu Thạch tộc hai mạch ở giữa tình hình gần đây. Nói rất nhiều bí ẩn. Ban ngày, lão nhân trong thôn nhóm đã dùng chân tàng lão dược rút đi độc giao lưu lại tại Thạch Thanh Phong thể nội độc tố, chữa khỏi nó chân thọt, đại tráng, nhị mãnh, bì hầu mấy cái này nhóc con. Chính lôi kéo vẫn như cũ có chút khiếp nhược Thạch Thanh Phong khắp nơi càn quét thôn xúc dưỡng hung thú con non, tia chớp khuyển, tử vân trồn, ngân thiên lang, Hoàng Kim Nghiêu, mà lúc này, Thạch Hạo thì một người lặng lẽ đi vào cửa thôn. Làm sao rồi? Ngoại giới tộc nhân trở về tổ địa, người tựa hồ cũng không vui vẻ. Thuế biến càng thêm kinh người, cây liễu theo gió lắc nhẹ. Thổi tới ấm áp gió nhẹ. Liễu thần, ta giống như sinh bệnh, thân thể phát sinh không tên dị biến. Thạch Hạo có chút xoắn xuýt mở miệng nói. Ha ha, không nên kinh hoàng, ta khinh thường vạn cổ, chứng kiến vô số quỷ dị bất tường, gì đó dị biến chưa từng gặp qua. Ngươi lại chậm rãi nói tới. Nghe vậy, Liễu thần cười khẽ, Thạch Hạo nghe thôi cũng cảm thấy có đạo lý. Liễu thần chính là vô thượng cự đầu, gì đó cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, lập tức an tâm không ít. Sau một khắc, 12 miệng động thiên ầm ầm hiện lên ở đỉnh đầu. Liễu thần, ngoặc kép chấm hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN